Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3213, kế thê, 35. Góc truyện audio.com. Người đăng, E sắc râu tia y tơ si y tơ hát nô tỳ Xuân Hoa gặp qua thế tử phu nhân. Xuân Hoa đã có chút chết lặng. Lão phu nhân tuyển nhiều như vậy nữ tử, liền là tuyển không đến nàng trên đầu tới. Hôm nay mang tới nữ tử này, nghe nói còn là lão phu nhân phương xa thân thích nhà nữ nhi. Hơn nữa còn là cùng lão phu nhân một cái họ, cũng không phải bình thường tiểu thiếp đơn giản như vậy. Lão phu nhân có thể nói, cái này Trần Tâm Vân đến trực tiếp đề bạt làm người lương thiện thiếp. Cũng không phải phổ thông, không có cái gì địa vị có thể nói thị thiếp có thể so với so sánh. Đứng lên đi, là lão phu nhân lại đưa mới muội muội tới sao? Đường Quả ánh mắt một mực tại tiểu Trần thị Trần Tâm Vân trên thân. Cái này Trần Tâm Vân xác thực lớn lên xinh đẹp, tiêu chuẩn cái miệng anh đào nhỏ nhắn, mày liễu mắt hạnh, nhất là cặp mắt kia ngập nước, phảng phất biết nói chuyện, còn có cái kia thân eo phi thường mềm mại, đi trên đường giống như là liễu tại bầy, rất là mỹ quan, đồng thời ánh mắt kia bên trong, cũng có được mặt khác mấy cái thị thiếp không cách nào so sánh ngạo khí. Đúng vậy, dù là đứng trước mặt nàng, cái này Trần Tâm Vân cũng là phi thường ngạo khí. Trần Tâm Vân sở dĩ ngạo khí, đầu tiên là có lão phu nhân chỗ dựa, nàng thế nhưng là lão phu nhân phương xa thân thích, cùng lão phu nhân còn là một cái họ, đương nhiên phải so thế tử phu nhân cùng lão phu nhân ở giữa quan hệ thân cận rất nhiều. Cái này thứ hai nha, tự nhiên là nàng nghe nói thế tử ra tại tân hôn đêm hôm ấy, liền ném thế tử phu nhân. Ngày thứ hai thỉnh an, cũng không có cùng đi thế tử phu nhân giành vinh quang mặt. Hành vi này, đã để thế tử phu nhân trở thành toàn bộ trong kinh thành trò cười. Càng lớn trò cười chính là, thế tử ra từ đây liền không có tiến vào thế tử phu nhân trong phòng. Thành thân hai tháng, lại còn là cái hoàng hoa đại khuê nữ, nói ra là đều sẽ trò cười. Bởi vì Đường Quả thân phận, che giấu rất nhiều chân tướng. Kinh thành người đều quên, Đậu Trường Dạ không vẻn vẹn không có đi nàng trong phòng. Cũng không có đi mặt khác trong phòng, bất quá cho dù có người chú ý tới, đoán chừng cũng sẽ có người tìm một cái. Thế tử ra nhưng thật ra là không thể quên được nguyên phối vong thê. Mới không thể nào tiếp thu được mặt khác nữ tử lý do vì Đậu Trường Dạ giải vây. Sâu như vậy tình thế tử ra, càng sẽ khiến những cái kia tài tử giai nhân ca tụng. Đối với hắn cơ hồ không có cái gì ảnh hưởng. Tâm Vân gặp qua tỷ tỷ, Trần Tâm Vân mặc dù là bái Đường Quả, nhưng cũng có chính mình ngạo nghễ, qua loa uốn gối, lưng lại thẳng tắp, hơi hơi rũ mắt, lại không cúi đầu, động tác này sẽ không lộ ra quá khúm núm, cũng sẽ không để người cảm thấy nàng không biết cấp bậc lễ nghĩa. Có thể nói là vừa vặn. Đứng lên đi, tạ tỷ tỷ. Trần Tâm Vân mặc dù rất tự ngạo, cũng không phải xuất thân đại gia tộc, chỉ là một cái tiểu gia bích ngọc, giống tại hầu phủ dạng này địa phương, vào cửa nhiều nhất cũng chỉ có thể đủ trở thành một người lương thiện thiếp. Nếu đem đến thai nghén xuất dòng dõi, cao nhất thân phận có khả năng đề bạt đến tiểu thiếp. Nàng mục tiêu liền là thế tử bên cạnh phu nhân, đến mức thế tử phu nhân. Nàng cũng không có nghĩ qua, cũng không phải không muốn suy nghĩ, mà là không dám nghĩ, mà là nàng thân phận, không cho phép nàng muốn, lúc đầu lấy nàng tiểu gia bích ngọc thân phận, tìm một cái môn đăng hộ đối, khẳng định là thỏa thỏa chính thất, nhưng nàng tự kiềm chế thanh cao, phải nói nàng từ nhỏ đã tại phụ mẫu trong chờ mong trưởng thành. Theo nàng xuất thân bắt đầu, liền đã dự định đưa nàng đưa vào hầu phủ. Cho thế tử gia làm thiếp, nàng cũng hướng tới thế tử gia tình thâm a, coi như không chiếm được lục quân hoa như thế vinh sủng. Cũng hy vọng có thể theo Đậu Trường Dạ nơi đó, chia một ít điểm lực chú ý tới. Không cần quá nhiều, liền một chút xíu liền có thể, cho nàng một chút xíu, liền thỏa mãn, cách chương.